Nhưng trong chiếc xe ma tộc cấp cao bảo vệ, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trong xe ẩn núp ma tộc cấp 7 mã khả Tây Á Tư Thị Huyết Bối Tháp. Cũng chính là kẻ thủ hộ quang nguyên tố tinh linh mà sau này các người đã thấy. Đoàn trưởng và phó đoàn trưởng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ, Long Hạo Thần và Thành Nhi dưới sự hỗ trợ của bạn bè, phát động năng lực đặc thù vượt tầm kiểm soát, rốt cuộc đánh chết Thị Huyết Bối Tháp cấp 7. Nhưng bản thân họ cũng bị trọng thương. Sau nhiệm vụ lần này, đoàn đội họ đạt được quân đội thưởng cho 700 công huân. Mà giết chết một Thị Huyết Bối Tháp cấp 7 được giá trị công huân tròn 1.000, đây là nguyên nhân họ có hơn 2.000 công huân. Đồng thời đó cũng là lý do sau đó họ không gia nhập nhiệm vụ nào. Làm lĩnh đội, tôi xác nhận Long Hạo Thần biểu hiện trong nhiệm vụ có thể nói là hoàn mỹ. Gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm, hơn nữa giao quang nguyên tố tinh linh cho quân đội khu ma quan. Làm lĩnh đội, tôi vì hắn và đồng bạn mà thấy kiêu ngạo. Thanh âm Cao Anh Kiệt cực vang rồi, nghe gã nói, đội viên săn ma đoàn số 1 cấp sĩ không tự giác ưỡn ngực ra. Đúng vậy, họ không thẹn với lòng, hơn 2.000 công huân là họ liều mạng đổi lấy, bọn họ không thẹn với ai. Nghe Cao Anh Kiệt nói vậy, sắc mặt Lục Hy cũng chậm rãi bình tĩnh. Nhớ lại mấy ngày đó, săn ma đoàn vốn không phục cũng đều im lặng. Hôm ấy chiến đấu họ không gặp kẻ địch quá mạnh, không tưởng nổi săn ma đoàn số 1 cấp sĩ lại đối đầu cường địch như vậy. Ánh mắt Cao Anh Kiệt quét qua các thành viên săn ma đoàn. Về câu hỏi thứ hai của đoàn trưởng Lục Hy, tôi xin nói một câu. Công huân của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ là phân chia đều. Hiện tại mỗi người công huân là gấp 3, bao gồm cả Hàn Vũ lấy trị liệu và phụ trợ làm chủ. Bởi vậy nếu tính toán cả giá trị công huân của Hàn Vũ, hiện tại tổng giá trị công huân của đội họ là 2.520. Nói xong câu đó, gã xoay người lần nữa hành lễ hướng 6 vị phó điện chủ, rồi tự trở về vị trí. Nghe gã giải thích câu hỏi thứ hai của Lục Hy, cho dù là 6 vị phó điện chủ đều biến sắc. Công huân đoàn đội cho điểm, nếu hiện tại là một tư thâm săn ma đoàn thì họ sẽ không thấy có gì lạ. Nhưng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ chẳng qua là một tân săn ma đoàn, ngay cả phụ trợ kỵ sĩ đều chia công huân, còn lời nào để nói. Đúng vậy, săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đạt được quán quân thắng rất hiểm, nhưng tuyệt đối là xứng danh, không có gì để chất vấn. Sắc mặt Lục Hy chuyển biến cực lớn, chậm rãi đứng dậy khom người nói. Cảm ơn Cao lĩnh đội giải thích, chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. Tôi và săn ma đoàn số 4 chúc mừng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đạt được vô địch. Long Hạo Thần vội vàng đứng dậy, hắn đều yên lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, nhưng hiện tại không thích hợp lặng im nữa. Cảm ơn đoàn trưởng Lục Hy, tôi cũng cảm kích mỗi một đội tân săn ma đoàn. Chúng ta cùng nhau đi vào săn ma đoàn đại gia đình này, mọi người là đồng chí, đồng bạn. Hy vọng sau này còn có cơ hội cùng các vị chấp hành nhiệm vụ. Tiếp đến là nghi thức trao giải. Săn ma đoàn số 1 cấp sĩ trừ Hàn Vũ ra, mỗi người đều đựa tròn 1.000 điểm công huân. Nhưng khi trở về đội, không cần Long Hạo Thần nói cái gì, mỗi người tự động lấy ra 142 điểm công huân cho Hàn Vũ, như cũ chia đều công huân. Góc truyện audio.com. Đến tận đây, tổng giá trị công huân của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đạt đến 8.520, cách thăng lên 1 vạn công huân chỉ kém 2.000. Nếu muốn nói điều gì nữa thì là trên đường trở về, Trần Anh Nhi nhờ vào thiên phú ưu tú thể hỗn độn, rốt cuộc thành công đột phá cấp 5. Hiện tại săn ma đoàn số 1 cấp sĩ cách thăng cấp hiệu chỉ còn lại công huân mà thôi. Trong thánh thành có không ít cấm địa, trong đó, gần tháp nhiệm vụ săn ma đoàn có một mảnh khu vực không nhỏ. Nơi này là do cây xanh và bụi cây vòng thành khu vực. Cho dù là các nhân vật lãnh đạo nếu không có việc gì đều sẽ không tùy tiện đi vào. Nơi này chính là nhà của săn ma đoàn. Trong cây xanh và bụi cây là từng tòa nhà 2 tầng. Tòa nhà hình dạng không khác nhau, màu trắng mộc mạc. Mỗi tòa nhà đều có thẻ bài của mình, trừ này ra thì không có gì khác biệt. Tòa nhà 2 tầng này được sân bao quanh. Sân không nhỏ, ít nhất hơn 500 mét, bên trong có các thảm thực vật và một con đường nhỏ do đá phô thành. Hoa cỏ chim chóc khiến người lưu luyến, mỗi tòa nhà đều thuộc về một săn ma đoàn, trừ phi săn ma đoàn bị gạch bỏ, nếu không nó vĩnh viễn là nhà của họ. Ví dụ khu vực trung tâm tòa nhà thuộc về ma thần chi vẫn, họ đã sử dụng nó hơn 300 năm. 10 tân săn ma đoàn thành công thông qua rèn luyện, đương nhiên có tư cách được một tòa nhà thuộc về mình. Lúc này, 7 người săn ma đoàn số 1 cấp sĩ tụ tập tại đại sảnh tầng 1. Tòa nhà có 2 tầng, tầng 1 có đại sảnh hình tròn cao 6 mét. Phòng bếp hơn 30 mét vuông, 3 phòng ngủ, tầng 2 thì có 5 phòng ngủ, mỗi phòng có buồng vệ sinh riêng. Tầng 2 còn có sân thượng 30 mét vuông, trừ 2 tầng ra tòa nhà còn có tầng hầm cực lớn, bên trong có hầm rượu chuyên môn cho đội. nhân viên chuyên môn phục vụ săn ma đoàn khi thu dọn nơi đây còn vì hầm rượu bổ sung rượu ngon. Toàn thân dựa vào ghế da trắng mềm mại, Trần Anh Nhi thỏa mãn nói. Nơi này thật tốt, Lâm Hâm xót ruột nói. Thoải mái thì thoải mái, nhưng công huân quá đắt. Năm thứ nhất 1.000 công huân, sau này mỗi năm tăng lên 1.000, sao liên minh không ăn cướp cho rồi. Cao Anh Kiệt mỉm cười nói. Công huân này không phải tiền thuê, mà là chi tiêu tất yếu duy trì tư cách săn ma đoàn các người. Cũng là thủ đoạn xúc tiến các săn ma đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, săn ma đoàn chìm đắm trong sung sướng, liên minh dựa vào cái gì vun đắp vật tư cho các người. Bên cạnh Cao Anh Kiệt ngồi Sử Hiểu Tuyết, cô đang ngồi cùng Trần Anh Nhi, rất hâm mộ nhìn mọi thứ trong đại sảnh. Cô được đặc biệt cấp cho cư ngụ ở đây. Trong khu biệt thự săn ma đoàn này, có chuyên môn vùng đất cho cô Nhi mất cha mẹ trong săn ma đoàn. Tư Mã Tiên cảm thán nói, vốn hơn 8.000 công huân không tính ít nhưng giờ xem ra còn kém xa. Cao Anh Kiệt nói, đây là lần cuối cùng tôi hội hợp với các người. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, từ hôm nay trở đi sẽ không là lĩnh đội của các người nữa. Lần này rời đi, không còn tư cách tiến vào khu vực này. Hãy nói ý nghĩ của các người đi. Hạo Thần, bị Cao Anh Kiệt điểm danh, Long Hạo Thần đứng dậy nói. Lĩnh đội, ngài không thể lại hướng dẫn chúng tôi thêm đoạn thời gian ư, mấy ngày ở chung, mỗi người cực kỳ khâm phục Cao Anh Kiệt. Có thể nói gã dốc hết sức chiến dẫn họ, có gã, săn ma đoàn số 1 cấp sĩ bớt đi rất nhiều đường vòng. Cao Anh Kiệt mỉm cười nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tan, nếu tôi cứ đi theo các người, ngược lại sẽ ức chế các người phát triển. Góc chuyện audio.com, hãy nói ý nghĩ của các người đi, tôi sẽ không ở lại đây quá lâu. Long Hạo Thần gật đầu nói. Lĩnh đội, với chúng tôi thì có hai con đường tuyển chọn. Trước mắt chúng tôi đều đã đột phá cấp 5, công huân chỉ kém 1.000 là lên tới 1.000. Nơi này mỗi năm phải giao tiền thuê, nên chúng tôi tuyển chọn đệ nhất là cố gắng gom được hơn 1.000 công huân, trước thăng lên cấp hiệu rồi tính tiếp. Lâm Hâm vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ biến thành khố rách áo ôm. Thăng cấp săn ma đoàn sẽ tiêu hết 1.000 công huân, cũng không phải cho trung tâm cấp nhiệm vụ nhìn một cái mà thôi. Thậm chí còn phải bán một ít đan dược hoặc thứ khác. Long Hạo Thần nói, nguồn chuyện phun. Còn cách thứ hai chính là trực tiếp lĩnh nhiệm vụ, hơn nữa thông qua công huân tăng cao thực lực thông qua hoàn thành nhiệm vụ kiếm giá trị công huân, không thăng lên cấp hiệu. Cao Anh Kiệt gật đầu nói, rất tốt, các người suy nghĩ rất rõ ràng. Vậy cậu nghiêng về hướng nào? Long Hạo Thần mỉm cười nói, vậy phải xem ngài hướng dẫn chúng tôi đã. Tôi muốn biết là, nếu chúng tôi thăng săn ma đoàn cấp hiệu, sẽ được cái gì? Nghe hắn hỏi, Cao Anh Kiệt bật cười. Không nghĩ đến cậu cũng gian xảo quá chứ. Nhưng cậu hỏi đúng lắm. Cho các người biết cũng không tính phạm quy tắc. Săn ma đoàn cấp hiệu so với săn ma đoàn cấp sĩ, ưu thế chủ yếu là mấy phương diện dưới đây. Đầu tiên là nhận nhiệm vụ khó khăn. Nhiệm vụ càng khó thì đạt được công huân cũng càng cao. Tiếp theo là quyền hạn trung tâm giao dịch. Săn ma đoàn cấp hiệu có thể leo lên tầng thứ 2 trung tâm giao dịch. Ở đó, các người có thể nhìn thấy trang bị truyền kỳ, cũng có thể cùng săn ma đoàn đồng cấp giao lưu. Thứ ba, sau khi thăng săn ma đoàn cấp hiệu, nếu các người cùng săn ma đoàn cấp thấp hợp tác làm nhiệm vụ, như vậy sẽ được phân công huân nhiều hơn. Đương nhiên đây là chỉ khi các người đồng ý đem thưởng nhiệm vụ cùng chung với săn ma đoàn cấp thấp. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, thăng lên cấp hiệu, liên minh sẽ không phải chỉ thu 1.000 công huân của các người mà thôi. Sẽ cho các người cơ hội mỗi người một lần tuyển chọn bí kỹ, không bao gồm phụ trợ kỵ sĩ. Có thể truyền tặng cơ hội này. Ví dụ các người đem tất cả cơ hội đều truyền cho Long Hạo Thần, như vậy hắn sẽ có 6 lần tuyển chọn bí kỹ. Đương nhiên bí kỹ tuyển chọn có hạn chế, một ít bí kỹ đặc biệt hiếm hoi hoặc vượt xa cấp bậc các người thì không thể chọn. Nghe Cao Anh Kiệt kể xong, mọi người chỉ nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đại khái đoán ra rồi, nhưng khi nghe Cao Anh Kiệt nói đến điểm cuối cùng thì 7 người săn ma đoàn số 1 cấp sĩ, 7 đôi mắt tựa như đá phát sáng lóe lên. Đối với săn ma đoàn số 1 cấp sĩ mà nói, hiện tại họ thiếu cái gì? Đầu tiên là bí kỹ. Tư Mã Tiên mới thăng cấp 5, kỹ năng bình thường gã có thể học tập ở phân điện Mục Sư Thánh Điện. Nhưng Mục Sư cấp 5 có mấy bí kỹ công kích khá quan trọng, nếu có thể học được thì tăng mạnh thực lực. Đồng thời sau khi săn ma đoàn có được loại sinh mệnh cùng chung linh hồn xiềng xích trang bị cấp sử thi, khuyết điểm trị liệu hiện rõ ra. Cái này cần Hàn Vũ hoàn thiện, tuy đối với tổng thể đoàn đội mà nói, họ cũng thiếu trang bị, nhưng kỹ năng càng thêm quan trọng. Nếu có thể lấp đầy điểm yếu thiếu kỹ năng, như vậy về phương diện trang bị có thể tạm thời không bổ sung. Đây là một trong những chỗ tốt linh hồn xiềng xích đem lại. Góc chuyện audio.com Long Hạo Thần vốn nghiêng hướng tuyển chọn thứ hai, chuẩn bị đem hơn 8.000 công huân gia tăng thực lực đồng bạn, sau đó nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có Cao Anh Kiệt nói vài lời, họ cần suy nghĩ lại. Sau khi bàn bạc sơ, săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đạt thành ý kiến thăng cấp săn ma đoàn. 6 cơ hội tuyển chọn bí kỹ, Long Hạo Thần suy nghĩ xong làm ra quyết định. Cho Tư Mã Tiên 3 lần, bổ sung sức mạnh, Hàn Vũ 2 lần, Vương Nguyên Nguyên 1 lần. Long Hạo Thần, Thải Nhi, Lâm Hâm và Trần Anh Nhi tạm thời không cần bí kỹ. Đây là chỗ tốt của đoàn đội, khi cần thiết thì vun đắp vật tư. Long Hạo Thần lần này được đến Quang Nguyên Tố Tinh Linh, đồng thời có bí kỹ Di Hoa Tiếp Mộc của Thích Khách Thánh Điện, hơn nữa đã chuyển nó cho Thải Nhi, hiện tại hai người khá mạnh. Các loại kỹ năng phòng ngự hỏa hệ của Lâm Hâm thì tạm thời không cần bổ sung. Trần Anh Nhi không cần học tập kỹ năng, an bài như vậy tất nhiên hợp lý. Còn về thiếu 1.500 công huân, sau khi Long Hạo Thần cùng đám bạn bàn bạc phủ quyết đề nghị bán đan dược của Lâm Hâm, quyết định đi mượn. Tuy bán dược có thể đổi công huân, nhưng đối với bọn họ, mấu chốt là một viên đan dược có thể cứu mạng cả đoàn. Kết quả người đầu tiên Long Hạo Thần tìm tới là săn ma đoàn số 4. Hắn không thể chậm trễ thời gian, nếu không người ta dùng hết công huân thì sao? Trong tình huống săn ma đoàn không thể thăng cấp tăng cao sức chiến đấu rất quan trọng. Ngoại trừ họ đạt được vô địch trong số săn ma đoàn hắn quen biết, số 4 cấp sĩ là giàu nhất. Dựa vào thành tích hạng 2, họ đạt được 3.000 điểm thưởng, thêm vào nguyên bản, tổng cộng hơn 5.000 công huân. Tương tự tòa nhà trắng, Long Hạo Thần gặp Lục Hy và Lý Hinh. Long Hạo Thần tới đây, phần lớn là vì có Lý Hinh. Lục Hy và Lý Hinh thấy Long Hạo Thần thì có chút bất ngờ, sau khi nghe ý đồ của Long Hạo Thần, Lục Hy trầm tư. Lý Hinh thì kêu các đội viên trong đoàn. 1.500 công huân đối với săn ma đoàn cấp sĩ không phải con số nhỏ, không phải đoàn trưởng có thể tự quyết định. Long đoàn trưởng, xin chờ một chút, chúng tôi cần bàn bạc đã. Lục Hy nói Long Hạo Thần. Long Hạo Thần cười gật đầu, làm tư thế mời. Hắn đến đây thẳng thắn biểu đạt ý mình, không hề che giấu. Đương nhiên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ không phải tuyển chọn duy nhất. Nếu nơi này không được thì hắn có thể tìm người khác. Lục Hy dẫn theo 5 người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ tụ tập trong phòng lớn. Trước khi mọi người phát biểu ý kiến, tôi đơn giản phân tích chút. Lục Hy trầm giọng nói. Đầu tiên là thực lực của săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Bọn họ đã có thể tự thăng lên săn ma đoàn cấp hiệu, như vậy đại biểu toàn đội họ đã đạt tới cấp 5. Thứ hai, còn nhớ lĩnh đội Cao Anh Kiệt nói gì không? Long Hạo Thần từng cùng Thải Nhi chung sức giết chết cấp 7 thị huyết bối tháp. Tuy bọn họ cũng vì vậy mà trọng thương, nhưng nếu đổi lại là chúng ta, có thực lực này sao? Lại thêm mọi người đừng quên, Long Hạo Thần đạt hạng đầu thi đấu cá nhân còn có Quang Nguyên Tố Tinh Linh. Nếu đoàn đội so đấu tuy chúng ta cũng mạnh nhưng không thể so với họ được. Đương nhiên không phải tôi tự coi nhẹ mình, bàn về tiềm lực chúng ta không thua họ. Điểm thứ hai tôi muốn nói là thân phận 7 người săn ma đoàn số 1 cấp sĩ. Trong bọn họ tôi chưa rõ thân phận Long Hạo Thần, nhưng hắn có thể được Minh Chủ Thánh Minh bảo hộ tầm quan trọng đối với kỵ sĩ Thánh Điện có thể nghĩ. Góc chuyện audio.com, ông Cố Thải Nhi là Điện Chủ Thích Khách Thánh Điện. Hơn nữa theo tôi biết, trong đội họ có Ma Pháp Sư không biết không kích là cháu của Ma Pháp Thánh Điện Phó Điện Chủ Lâm Thần. Cùng săn ma đoàn số 1 cấp sĩ quan hệ tốt đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Được rồi, giờ mọi người có thể phát biểu. Lý Hinh là phó đoàn trưởng, đương nhiên là người thứ nhất lên tiếng. Cô trầm ngâm một lúc nói, Long Hạo Thần là đệ đệ của tôi, vì công bình tôi bỏ qua. Săn ma đoàn số 4 có thể trong thi đấu đoàn đội được đến thành tích hạng 2, quan trọng là toàn đội thực lực cường. Trong cả đội chỉ có Lý Hinh và Bạch Hiểu Mạt là cấp 4. Nhưng qua 3 tháng rèn luyện, họ đều sắp đột phá cấp 5. Đặc biệt là Lý Hinh, cô có được Mai Khôi Độc Giác Thú, địa vị cực cao trong đội. Ma Pháp Sư cấp 5 Dịch Quân nói, trợ giúp săn ma đoàn số 1 cấp sĩ thật là có thể cải thiện quan hệ giữa chúng ta và bọn họ. Nhưng công huân đối với chúng ta mà nói cũng rất quan trọng, mặc kệ là bí kỹ hay trang bị, 1.500 công huân có thể tăng chiến lực của chúng ta, tăng cường lực cạnh tranh khi tiếp nhiệm vụ. Lục Hy mỉm cười nói, nếu tôi nói khi xuất ra 1.500 công huân cũng cho chúng ta được đến chỗ tốt thì sao? Long Hạo Thần chờ đợi không lâu, chẳng qua là khoảng thời gian bữa cơm thì nhóm Lục Hy, Lý Hinh đã đi ra. Long đoàn trưởng, trải qua thương nghị tập thể đồng ý cho các người mượn công huân. Lục Hy mỉm cười nói. Long Hạo Thần vui vẻ, lập tức nói. Tôi đại biểu săn ma đoàn số 1 cấp sĩ cảm tạ các vị. Xin yên tâm, chỉ cần chúng tôi có thể sống sót sau nhiệm vụ, nhất định sẽ trả lại công huân gấp đôi. Lục Hy lắc đầu nói. Không, trả gấp đôi thì không cần. Nhưng chúng tôi có một điều kiện nhỏ, hy vọng Long đoàn trưởng có thể đồng ý. A, Long Hạo Thần trong lòng chợt động. Mời Lục đoàn trưởng nói. Lục Hy cười nói, chúng tôi hy vọng lần đầu tiên quý đoàn chấp hành nhiệm vụ săn ma đoàn cấp hiệu thì có thể cùng cộng hưởng nhiệm vụ. Phần thưởng chia 7-3, các người 7, chúng tôi 3. Long Hạo Thần ngẩn ra, trong con ngươi vàng kim trong suốt xuất hiện vài phần hiểu rõ, trên mặt lộ tia cười. Lục đoàn trưởng quả là người thông minh. Tốt, tôi đại biểu săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đồng ý. Lý Hình đứng bên cạnh Lục Hy cao mày nói. Hạo Thần, để không cần hỏi ý đội viên sao? Long Hạo Thần mỉm cười lắc đầu. Hợp tác thì cùng có lợi, tin tưởng để có thể thuyết phục bọn họ. Chỉ đơn giản biểu hiện, Long Hạo Thần đã hướng săn ma đoàn số 4 cấp sĩ chứng minh lực ngưng tụ và lãnh đạo của mình. Lục Hy mắt chợt lóe sáng, nói. Nếu đã vậy hiện tại tôi truyền công huân cho cậu, chờ tin tốt của Long đoàn trưởng. Sau khi hai đoàn trưởng hoàn thành chuyển hoán công huân, Long Hạo Thần từ biệt rời đi. Hợp tác thì có lợi, câu này Long Hạo Thần không phải chỉ nói mà thôi. Lục Hy là người thông minh, sao không biết được. Săn ma đoàn số 4 có thể đạt hạng 2 thi đấu đoàn đội áp qua Dương Văn Chiêu số 2 cấp sĩ và Đoạn Ức số 3 cấp sĩ, sớm chứng minh thực lực tổng thể. Tuy đám Long Hạo Thần có tư cách thăng lên săn ma đoàn cấp hiệu, nhưng không cần nói, họ yếu hơn mấy săn ma đoàn cấp hiệu khác. Nhiệm vụ cấp hiệu không nhẹ nhàng, nếu có săn ma đoàn số 4 cấp sĩ hỗ trợ, như vậy họ càng nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ và tăng cao hệ số an toàn. Thậm chí có thể nhận nhiệm vụ khó khăn một ít, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều là lần đầu một mình làm nhiệm vụ trông chừng lẫn nhau, có thể nói đúng là hợp tác thì có lợi. Huống chi săn ma đoàn số 1 cấp sĩ có được 7 phần. Đồng dạng, đối với săn ma đoàn số 4 mà nói tuyển chọn của Lục Hy thông minh mà xảo diệu. Nhiệm vụ cấp hiệu và nhiệm vụ cấp sĩ tuyệt không cùng mức khó khăn. Phần thưởng đương nhiên cũng nhiều hơn, mặc dù là cùng chung nhiệm vụ, nhưng gã tin tưởng Long Hạo Thần sẽ tìm một nhiệm vụ thích hợp lợi ích, thậm chí là nhiệm vụ liên hoàn. So với bọn họ nhận nhiệm vụ cấp sĩ từng bước leo lên thì đi đường tắt nhiều. Không chừng làm xong nhiệm vụ có thể tăng vọt khoảng cách được đến săn ma đoàn cấp hiệu. Nhìn bóng lưng Long Hạo Thần rời đi, Lục Hy xoay người, khẩn thiết nói với thành viên săn ma đoàn số 4. Nhóm Long Hạo Thần có thể làm được thì chúng ta cũng có thể. Chúng ta cũng giống bọn chia điều, mọi người thấy sao? Lý Hinh chợt lòe ý kiến, không bằng chúng ta thống nhất điều phối, ai cần thì mượn ai. Mắt mọi người sáng lên, Lục Hy trong lòng máy động, ý kiến này hay, tôi còn có đề nghị. Lý Hinh, từ hiện tại bắt đầu, cô tạm thời tiếp vị trí đoàn trưởng. Lý Hinh ngây ra nhưng lập tức hiểu được, Lục Hy vội vàng giải thích nói. Cô đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn lợi dụng quan hệ giữa cô và Long Hạo Thần. Mà là cảm thấy tỷ đệ hai người càng dễ liên lạc hơn nữa cùng là kỵ sĩ, như vậy đối với hai đoàn chúng ta đều tốt. Cách chương.